Chương 1248, không khóa môn, cầu toàn định. Chương 1248, không khóa môn cầu toàn định. Ngươi nói cái gì còn nữa, làm sao ngươi biết chúng ta trước đây đều có khóa cửa? Lẽ nào Nưu đầu tiên là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Tường. Sau đó, nàng cũng là dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, hai tay ôm ngực liền lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra cảnh giác thần tình tới Hina, nhanh một chút qua đây. Cậu rất nguy hiểm. Nưu phảng phất như là rất nghiêm túc một dạng địa đối với Hina nói rằng, tiểu cứu cứu, rất nguy hiểm. Hina mặt trên mang theo nghi hoặc. À, là muốn cùng tiểu cứu cứu chơi trò chơi gì sao? Hina cũng muốn. Hina mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn đến, phi nhào tới Nưu trong lồng ngực đi. Mà nhìn một màn này, vô luận là Trương Tường vẫn là Nưu đều có một chút cảm giác dở khóc dở cười. Bất quá, tốt ở hiện trường không khí lung túng, vẫn là thiếu một điểm. Mà nhìn Nưu khỏe miệng sở buộc lộ ra ngoài kia vẻ mỉm cười, Trương Tường cũng biết nàng không phải là sự thật sinh khí. Thế nhưng, cái này một loại sự tình, hắn vẫn còn cần giải thích một chút. Bằng không, nếu như hắn cam chịu xuống nói, về sau coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng là không tẩy sạch ra. Lẽ nào, ngươi quên sao là ai quy định ta không cho phép dùng lầu 2 vẽ đút cờ? Sau đó, cùng xô dạ nói không phải tin tưởng ta, về sau mỗi một lần sử dụng đều phải khóa cửa sao? Trương Tường có chút bất đắc dĩ giải thích. Hừ hừ, ta chỉ có không phải tin tưởng đâu, Nưu có chút sợn đờ giờ nói. Bất quá, nàng tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là tin Trương Tường thoại ngữ. Mà ngay tại lúc này, xô dạ thanh âm cũng là từ dưới lầu truyền đến. Mọi người rời giường sao? Bữa sáng nấu xong a? Xô dạ kia ôn nhu thanh thúy thanh âm, từ dưới lầu rõ ràng truyền đến. Nên nói, không hổ là ở trường học hợp sướng đoàn trong đã từng đảm nhiệm qua chủ sướng. Tiếng nói sao cần phải nói, kêu một tiếng này tiếng tới tốt lắm. Nói chung, ở xô dạ thanh âm vang lên sau đó, hai người liền bắt đầu bận rộn. Trương Tường vội vàng đem Hì Nạ đẩy mạnh trong nhà vệ sinh đi, giúp đỡ nàng đem kia vỉnh lên tóc ngu cho vớt lên xuống phía dưới, cũng băng Hì Nạ tắm xong khuôn mặt, lộ ra ngoài da thịt lau trên phòng ngừa tổn thương do giá rét mỹ phẩm dưỡng da. Còn như Mưu cũng là giúp đỡ Hì Nạ bắt đầu cột chắc kia một đầu tóc đen thui, sau đó đem Trương Tường đẩy ra khỏi phòng đi, bắt đầu sửa sang lại một ít nữ nhân sinh tư mật đồ đặt tới. Mà Trương Tường cũng là trở về xuống lầu dưới, bắt đầu sửa sang lại mình bề ngoài tới. Chờ đến thập phần chung sau, mọi người rốt cục ở bàn ăn trước mặt tập hợp. Ở vội và dùng khoảng chừng 15 phút, đem bữa sáng cho tiêu diệt hết sau đó, mọi người cũng là bắt đầu dự định xuất phát. Bất quá, vừa lúc đó, Nưu cũng là bắt đầu tìm kiếm nổi lên mình kỳ mồ hệ nổ tới. Nưu, đừng xuyên vào phục rồi, thời gian không đủ. Xô dạ hướng về Nưu thúc giục. Bởi vì, treo ở đại sảnh đồng hồ báo thức, đúng chạy tới tiếp cận 8 giờ địa phương. Nếu như là lại trễ một chút lời nói, nhất định sẽ đúng người đông nghìn nghịt. Ôi chao, không muốn Nưu trân trọng mà ôm cùng với chính mình lợi dụng tiền tiêu vặt mua được kỳ mồ hệ nổ, không ngừng lắc đầu, mỹ lệ tóc vàng không ngừng diêu động. Không biết vì sao, từ Hì Nạ lần trước 75-3 bắt đầu, Nưu giống như là thích kỳ mồ hệ nổ một dạng, dĩ nhiên là tiết kiệm nữa khoảng chừng 3 tháng tiền tiêu vặt, không đi mua khác y y phục, đi mua cái này một bộ y y phục trở về. Điều này làm cho Trương Tường đám người có chút cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nhìn Nưu kia một bộ đạt được và ăn vào sau mừng rỡ dáng vẻ, mọi người cũng sẽ không lại đi truy hỏi đáp án này. Mà khi nhìn đến Nưu kiên trì sau đó, số dạ cũng là không có tiếp tục kiên trì. Không có biện pháp vậy, ta tới ba người mặc vào. Số dạ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, để đồ trong tay xuống tới. Thật tốt quá, thích nhất tỉ tỉ Nưu cao hứng nhảy dựng lên, ôm lấy số dạ. Mà bị ôm lấy số dạ, cũng là có chút bất đắc dĩ cưng chịu ôm một cái Nưu, có chút bất đắc dĩ nói tiếng được rồi, vậy hãy nhanh một điểm a. Bởi vì bị Nưu ôm lấy nguyên nhân, nàng trên trán kiểu đi ra kia một đám màu trà tóc ngu, đã ở hơi rung nhẹ lấy, dành cho người khác một loại không nhất thiết cảm giác. Như vậy số dạ, gần nhất rốt cuộc có chút biến thành tỉ tỉ cảm giác, trước đây luôn là liều mạng hành xử trưởng nữ ý thức trách nhiệm, luôn là ở vô lý để cho mình sang vậy. Hiện tại, cuối cùng cũng có chút ung dung cảm giác. Còn như Mưu tại sao muốn sổ dạ hỗ trợ, thì là bởi vì xuyên kỷ mổ hệ nổ kỳ thực cũng không phải là một món rất đơn giản sự tình. Chí ít, Mưu bây giờ còn chưa có học được chính mình xuyên kỷ mổ hệ nổ cái này một loại rất phiền toái phục sức. Mà ở Hina 75-3 thời điểm, Sô giả cũng đã là hướng bá mâu học tập hạn độ thấp nhất kỳ mồ hệ nổ ăn mặc kỹ xảo. Đương nhiên, thủ công nghiệp, xã đoàn hoạt động, học tập đều không có rơi xuống. Thật sự là một vô cùng nỗ lực, lại ôn nhu tỉ tỉ. Chỉ bất quá, có lẽ là bị mưu kỷ mổ hệ nổ gợi lên 75-3 hồi ước đi, khí nạ trên mặt của cũng là lộ ra nóng lòng thử một lần biểu tình tới. Tỉ tỉ, khí nạ cũng muốn xuyên, khí nạ cũng muốn xuyên. Khí nạ giơ lên mình tay nhỏ bé đến, rất là mong đợi nói rằng. Ân ân, kế tiếp chính là ngươi. Khí nạ cũng sẽ rất nhanh mặc vào sổ dạ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút cưng chịu sờ sờ hì nạ kia một đầu tóc đen thui. Đó là một đầu vô cùng trưởng lại nồng đậm tóc, cho nàng gội đầu thời điểm thực sự rất khổ cực. Bất quá, cũng là rất khả ái là được rồi chỉ bất quá, ở nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trương Tường thật là có chút phiền não a bởi vì, hài tử khi còn bé dáng dấp rất nhanh, nửa năm qua này chỗ mã càng ngày càng khả ái và đẹp. Thằng Hạ Cù nói, Trương Tường thực sự rất lo lắng. Bởi vì, Hí Nạ từ hiện tại bắt đầu sẽ tiếp tục trưởng thành càng ngày càng xinh đẹp khả ái ngoại sinh nữ, tin tưởng trên thế giới mỗi người đàn ông đều sẽ truy cầu của nàng. Nếu như vào tiểu học, thăng lên trung học cơ sở, cao trung, nhất định là sẽ có rất nhiều người truy cầu của nàng. Nếu là không biết lúc nào, toát ra cái nam bằng hữu tồn tại. Ha ha, chỉ là ngâm lại cũng là người ta không thoải mái tột cùng a a phải bảo vệ tốt Hí Nạ, không thể để cho nàng cùng những tên kia tiếp xúc. Trừ phi so với ta ưu tú, nếu không, đừng nghĩ làm Hí Nạ nam bằng hữu. Trương Tường nội tâm gào thét lớn, hạ quyết định lấy quyết tâm, quỷ. Phụ chi hồn cháy hừng hực lấy mà ngay tại lúc này, cũng là từ huyền quan địa phương, truyền đến một tiếng rất là thanh âm ôn nhu. Chào ngươi, đó là một đạo âm thanh rất quen thuộc. Đợt cầu các loại cất giấu tại sao bất động A.